Kinh Update, chương 61, C61, Cấm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù với sức mạnh của cậu thì nói thẳng ra là ít có việc mà cậu không làm được, nhưng vì lười nên có một kẻ làm việc cho thì còn đỡ mệt hơn mình tự đi làm, cứ đánh đánh giết giết thà dùng thời gian đó đi khám phá cái thế giới thần kỳ này còn hơn. Các vết thương dần dần khép lại nhưng sự mệt mỏi đang như cơn sóng lớn ập vào tinh thần đã kiệt quệ của cậu, mí mắt của cậu dường như nặng như núi vậy, quá buồn ngủ. Cơ thể rồng của gã Hắc Long Vương bắt đầu biến đổi thành hình người là một gã trung niên có mái tóc đen, khuôn mặt đầy uy nghiêm nhưng giờ đây đã thê thảm vô cùng với rất nhiều vết thương, trông khá là thê thảm, nhưng với tác dụng của cuốn da dê nô lệ hóa đó các vết thương dần được khép lại, cả cánh tay cùng vết thủng ở ngực cũng đang hồi phục. Cậu giơ tay lên, một không gian được hình thành hút gã ta vào đó rồi khéo lại, cậu lại mở một cổng không gian rồi lê bước vào, ở một diễn biến khác. Ngôi trường lúc này đã bị tàn phá gần như tan nát, tiếng gầm thét chém giết vang khắp nơi, các ma thuật nổ như muốn rung trời, xác người, binh lính, kỵ sĩ, quái vật cùng một đám ma tộc đầy đất, đủ để diễn tả cuộc chiến này kịch liệt như thế nào. Ở quảng trường là nơi hỗn loạn nhất, xác chết nằm đầy đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng, ở giữa là hai phe đang chiến đấu với nhau rất hỗn loạn, ở giữa cuộc chiến này một gã trung niên đang một mình đấu với bảy kẻ, trên người đang bị găm một con dao găn cùng rất nhiều vết thương nhưng nặng nhất là vết thương bên bả vai đang không ngừng rò rỉ máu, nhưng hắn ta gần như chẳng quan tâm tới nó, trái lại gã đó ánh mắt còn bốc lên sự ham chiến đấu cực mạnh, xung quanh gã hàng loạt huyết khí bốc lên mạnh mẽ không ngừng cường hóa vào thanh. Apocalypse, sức hồi phục cùng sức tấn công làm đám quỷ tộc vây xung quanh như ăn phải một con ruồi, khuôn mặt méo mó đáng sợ, cuồng chiến sĩ quá khó chơi, một kẻ không chịu nổi giận dữ quát. Chấm, chết tiệt, đám người điên Berserker quá khó ăn, cho dù chúng nguyền rủa, chúng ta phải nhanh lên, đám MSC cùng Paladin. Thánh kỵ sĩ, sắp tới rồi, nhưng trái lại với vẻ mặt đầy méo mó của đám quỷ tướng kia thì trên người Haga bùng nổ ra sát khí kinh khủng, chiến ý bộc phát, ha ha cười lớn. Chấm, ha ha ha, đám chuột nhát tên quỷ vương các ngươi đâu, mà chỉ đưa tới vài con tôm tép cùng một vài tên chó săn và đám phản loạn các ngươi mà muốn đòi giết ta, buồn cười. Haga, ở giữa, khuôn mặt của kẻ đứng đầu đám quỷ tướng đầy lạnh lẽo, gã không nghĩ ra tên loài người kia có thể chống đỡ lâu đến vậy, mặc dù đã chúng nguyền rủa, cắn chặt răng, ánh mắt đầu cương quyết của gã lóe lên, cho dù hy sinh tất cả quỷ tướng cũng phải lôi bằng được lão già này đi cùng. Lương ma năng bùng nổ, luồng hắc ám đậm đặc được tụ tập vào bàn tay hắn, không chần chừ, gã đâm xuyên thanh kiếm của mình vào một tên quỷ tướng đang đứng trước mặt mình, lập tức cả cơ thể tên quỷ tướng đó vỡ nát hóa làm một luồng hắc ám được hấp thu vào một cuộn ma pháp cổ đại không biết tên, không đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, ba kẻ xấu số tiếp theo bị giết một cách nhanh chóng không thể phản kháng. Lúc này những tên còn lại mới kịp phản ứng, lập tức tránh khỏi những đòn tấn công nhằm vào mình, tất cả đều mang ánh mắt phẫn nộ cùng hoảng sợ nhìn vào kẻ kia, một tên quỷ tộc sợ hãi gầm lên. Chấm, M, mày điên sao Kazon, M, mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáp lại gã chỉ là một mũi kiếm lạnh lẽo đã đâm xuyên tim hắn, những kẻ đằng sau thấy vậy sắc mặt tái lại, điên, tên kia điên thật rồi, họ vội vàng lấy Crystal ra bóp vỡ nó, với ý muốn trốn thoát nơi này, nhưng ngoài ý muốn tất cả Crystal đều phát nổ gây cho chúng một lượng sát thương khổng lồ hất văng bọn chúng xuống đất, chớp lấy cơ hội đó, Kazon mau chóng phóng tới giết tất cả, đến kẻ cuối cùng, là một ả Succubus đang nhìn hắn với ánh mắt đầy cầu xin. Nhưng đáp lại chỉ là một mũi kiếm xuyên tim, trước khi ả ta tan biến gã chỉ thì thầm một vài câu với ả. Đừng trách ta, đây vốn là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm với ngài, cho dù hy sinh cả mạng các ngươi, hay là ta thề đều sẽ hoàn thành. Kazon, còn đống Crystal bỗng nhiên phát nổ đều do ta chuẩn bị từ trước đấy, đã là quỷ tướng không bao giờ được chạy trốn, S-A-S-A-S-A-S-A. Kazon, oanh, cả cơ thể ả ta biến thành xương máu được hút vào cuộn giấy ma pháp cổ đại đó làm nó lập lòe lên. Cuối cùng, chết đi S-A-S-A-S-A-S-A, hự. Kazon, LT, bóng tối hủy diệt. Specter of Destruction, GT, Kazon, nụ cười gã bỗng tắt đi, thanh kiếm trên tay gã đã tự đâm vào tim mình, cả cơ thể gã cùng thanh kiếm đó bỗng nhiên nổ tung hóa thành hắc khí được cuộn ma pháp kia hấp thụ, trên tay Kazon cuộn giấy cấm thuật bốc cháy dữ dội, hóa thành một vòng ma thuật đầy hơi thở tàn ác cổ xưa bao quanh Haga. Một bức tường ma thật dựng lên bao bọc xung quanh ma pháp trận ngăn không cho Haga thoát ra. Lúc này dự cảm nguy hiểm mãnh liệt báo động trong linh hồn Haga, làm cả người ông run lên, biết mình không thể thoát khỏi, ông chỉ thở dài tiếc nuối, cho dù là bậc đế vương nhưng khoảng thời gian ông chăm sóc con và vợ rất ít, nhất là đứa con đã đi xa của ông kia, ông rất lo lắng cho nó, mặc dù đã cử kỵ sĩ theo giám sát nhưng ông vẫn không yên tâm, nếu nó biết người cha nó sắp chết không biết biểu cảm nó như thế nào. Nở nụ cười lần cuối, ông hít một hơi thật dài, sát khí tăng vọt, ma năng bùng nổ chấn nát không gian, ông bật mạnh bay lên trời gầm lên đầy thách thức. Chấm, tới đây, để ta xem cấm thuật hay là kiếm ta mạnh hơn. Haga, đáp lại lời thách thức của ông là một nguồn năng lượng xé toang bầu trời nhuốm đen cả ánh sáng đang rạch nát không gian lao xuống ông. Cách chương.